Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 462, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi về phía Hứa Huy, những người bị bỏ lại có chút ngoài ý muốn. Hứa Huy và Hứa Hạt là anh em họ, cả hai cùng tiến cùng lùi. Phương Tín và Trường Hưng hỗ trợ lẫn nhau trước kia không phải Trang Linh Linh không cho Hứa Hạt mặt mũi sao? Rõ ràng muốn cho bên ngoài biết mình không dính líu gì tới Trường Hưng để Hứa Hạt không thể kéo vợ chồng nhà họ đến chào khách hàng. Cơ mà Dũng Viễn đầu quân cho công ty Trần Chí Khiêm rồi, hai vị phu nhân còn nhảy cùng nhau trong vũ hội. Về mặt lợi ích, Hứa Hạt với vợ chồng Dung Viễn có quan hệ thân thích thì sao? Tài năng của Phan Kỳ ở cuộc thi đấu kia rõ như ban ngày. Cho dù vợ chồng Dung Viễn muốn hợp tác cũng phải chọn Phan Kỳ ở Diệu Hoa, chứ không thì chọn người ngay cả con gái cũng không giữ lại Trường Hưng được à? Người này còn hừ lạnh một tiếng. Có người trông thấy Hứa Hạt đi ra từ phòng phía sau, họ vội vàng ho vài tiếng nhưng người này không có nhận ra. Không có vợ chồng Dung Viễn, Hứa Hạt, Hứa Hạt làm sao? Một giọng nói vang lên, người này quay người lại thì thấy Hứa Hạt Trường Hưng đứng trước mặt anh ta. Hứa Hạt tức giận đùng đùng, nhìn người trước mắt mà xem. Chỉ là ông chủ của một công ty môi giới hạng ba mà cũng dám nhận xét về ông ta. Hứa Hạt cười khẩy, nếu trong nhà không có gương thì cũng phải có nước. Tự soi lại bản thân mình đi, dù cho công ty môi giới của anh ta có lớn hay không và có là ông chủ hay gì gì đó thì những gì mà nãy giờ anh ta nói cũng đều là sự thật. Hứa Hạt đã nói cái gì cơ? Những lời ông ta vừa nói chính là một sự xúc phạm đối với anh ta. Người này nhìn về phía trước thì thấy Liêu Kế Khánh và Phan Kỳ đang trò chuyện nhiệt tình với Hứa Huy và một số giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch. Sau đó, người này lại nhìn về phía Hứa Hạt. Hứa tiên sinh, có vẻ như người anh em họ của ông biết chuyện con gái ông sắp kết hôn với Liêu công tử nên hắn mới nhiệt tình với ông Liêu đến thế nhỉ? Bị hắn nhắc tới chuyện này, khiến cho Hứa Hạt lại nhớ đến sự việc ông ta vào tối hôm qua khiến ông vô cùng tức giận. Ông ta đã sinh ra cái giống gì vậy? Vì để có thể đến được Diêu Hoa mà sẵn sàng vạch trần những thông tin nội bộ của Trường Hưng, thậm chí sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ với cha mình. Đi đến đó chưa được bao lâu vậy mà lại gây ra không biết bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ đến như vậy. Khiến cho không biết bao nhiêu người bạn cũ của ông ta đã gọi đến liên tục trong vài ngày để hỏi xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, ông ta đành phải hỏi xin vợ mình về số điện thoại của cô và chỉ nhận được câu trả lời là: bây giờ tôi đã trưởng thành rồi, không cần nhất thiết phải báo cáo về chuyện tình cảm cá nhân của tôi nữa. Nếu như Hứa Diệu Nhi chỉ muốn đi đến đó làm môi giới thì chưa tính, bây giờ cô ta lại còn muốn kết hôn cùng với Liêu Nhã Chiết. Hai nhà vốn là đối thủ cạnh tranh của nhau, hơn nữa mọi tình hình nội bộ ở Trường Hưng cô ta đều nắm rõ mồn một, nói thử xem ai có thể chịu đựng được chuyện này. Hứa Hạt đã gọi thêm vài cuộc nhưng Hứa Diệu Nhi đều không bắt máy. Ngày hôm qua, ông ta đã ép vợ mình phải đi tìm cô ta, nhưng không ngờ lại chỉ nghe được câu nói: tôi thật sự ở bên cạnh Liêu Nhã Chiết, có vấn đề gì không? Hứa Hạt nhìn Liêu Kế Khánh đang đứng mỉm cười thì cảm thấy chán ghét. Ông ấy thậm chí còn không cảm thấy ngại khi có một đứa con trai đáng xấu hổ như vậy sao? Liêu Kế Khánh cũng nhìn thấy ông nên định đi đến hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Hứa Diệu Nhi có thể đến được Diêu Hoa cũng không dễ dàng gì. Dù sao thì cô cũng không muốn nhắc đến nên ông ấy cũng không muốn nói gì thêm. Cách chương.